Chương 6. Sở Ác Bá mở ra con đường. A Ngô vô cùng thống khổ, tiếng rên rỉ theo hai người thiếu niên trong miệng tràn ra tới. Một bên các thiếu nam thiếu nữ cũng là sắc mặt trắng bệnh vô cùng, rụt lại bả vai, rũ cụp lấy đầu cũng không dám nhìn một chút. Nhìn thống khoái như vậy hai người thiếu niên, Sở Quân Cố thật cũng không làm khó thêm, ngược lại nhìn một bên chậm chạp không xuống tay được thiếu nữ, biểu tình ý vị thâm trường. Sai chính là sai, sai liền nên nhận trừng phạt, dù sao đau không chặt trên người mình, là vĩnh viễn không biết có nhiều đau không phải sao đau đớn, liền dài trí nhớ, lần sau liền không dám tùy ý như thế tính kế nàng. Không động thủ hoa ta không dám, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Sở ra ngài tha cho ta đi, tha cho ta đi, ta là học Dương Cẩm, không thể hủy tay, không thể à, không thể. Nàng cười nhẹ một tiếng. Ngươi là học Dương Cẩm, không thể hủy tay, mà ra vẫn là Sở ra chính 28 trải qua thái tử ra, các ngươi liền dám tính toán đến ra trên đầu. Nếu là ra không có tỉnh bị hạ dược ra sẽ là cái kết cục gì, hạ đầu góc đâu, làm sao không suy nghĩ ra sẽ là cái kết cục gì. Nàng cầm mở chai rượu, đập nát, nắm qua nữ hải nhi một cái tay, mắt cũng không mang nháy đâm xuống. Đau đớn kịch liệt, làm nữ hải nhi liền thét lên đều đến không phát ra được, toàn thân co quắp mấy lần, đau chết đi qua. Ném đi nát bình rượu, nàng nắm tay cắm vào trong túi, không nhìn kia dần dần một thân máu, đi tới cửa, đưa tay kéo cửa ra, hướng phía hành lang đối diện phòng đi đến một nửa thời điểm, quay đầu lại hướng lấy kia trong phòng các thiếu nam thiếu nữ ngoắc ngoắc khỏe môi. Cùng nhau thôi. Dù sao các ngươi tất cả mọi người là nhân chứng, đến lúc đó tỉnh tự nhiên có người nói ta tạo ra đúng không, vốn là muốn chuẩn mất các thiếu nam thiếu nữ khổ không thể tả. Xong lần này, đắc tội Sở ra, nay lại muốn đi đắc tội Tần thiếu, về sau này tứ cựu thành chỗ nào còn có bọn họ đường sống a, phải biết Sở Tần hai nhà, thế nhưng là tứ cựu thành ba bá thư hai a, thế nhưng là bọn họ dám chạy sao, tất nhiên không dám, không thấy được Sở ra cố này chơi liều đây. Mẹ nhanh đem bọn họ sợ thẻ ra quần được không, thật sâu hút khẩu khí, các thiếu nam thiếu nữ 35 cái dắt dịu nhau hướng đối diện đi đến, kia khổ mất mặt tư thế đều cùng vội về chịu tang không sai biệt lắm. Ba nhờ rất lễ phép Sở Quân Cố đứng tại cửa ra vào, đưa tay gõ cửa một cái, một hơi công phu cửa từ bên trong đánh mở. Đập vào mắt toàn là một đám cao lớn thô kệch hán tử, nhất là những cái kia các hán tử còn mặc một thân đồ rằng gì. Sách, có vẻ như không cẩn thận quấy rầy đến người khác tụ hội đâu cái này, nhưng làm sao bây giờ đâu, ngươi tìm ai mở cửa. Thanh niên, kinh diễm tại trước mặt thiếu niên này khác biệt lệ, nhưng cu nở dê nhìn thấy cùng người được trên người thiếu niên này mùi máu tươi, cùng phía sau hắn kia một đám các dạng phục sức, sắc mặt lại khó coi tới cực điểm các thiếu nam thiếu nữ. Nô Sở Quân Cố sờ lên cái cằm, cười tủm tỉm mở miệng. Thần ra vậy cùng ta không sai biệt lắm, tiểu tử có hay không tại tìm hắn giải quyết một chút ân oán cá nhân. Thanh niên, cái gì đồ chơi tìm bọn hắn Tần lão đại đệ đệ giải quyết ân oán cá nhân, này thế nào nhìn đều rất không thích hợp. A Sương, ngươi đứng ở cửa làm gì vậy, có phải hay không rượu đưa tới rồi ách. Không, Sở Quân Cố đưa tay đem thanh niên trước mặt đẩy ra, rõ ràng không có dùng cái gì sức lực, thế nhưng là kỳ quái cực kỳ. Thanh niên kia vợ ơ y ma không bị khống chế hướng về sau thối lui, thế là cửa phòng mở rộng, người ở bên trong nhìn một cái không sót gì. Nha, các vị tốt nha. Nàng một tay đút úi, một tay cười tủm tỉm hướng về phía bên trong người phất phất tay, lại phản ngón tay chỉ hành lang đối diện phòng.